Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 184, hộp bưu kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là trò đùa trần trụi nhằm để tán tỉnh đây mà Nhược Vũ nhìn động tác buồn nôn của anh ta, lúc này sống lưng cô ấy, giống như có một dòng điện tê dại, chạy qua, ngón tay trắng nõn, nhẫn, nhụi như thông bạch run run dày dày, chỉ vào mặt anh a, mãi mà chẳng thề, nói hoàn chỉnh một câu, anh, ngoan nào, một lát nữa lại chơi. Với em, Du Hải bao lấy ngón tay của cô ấy, ánh mắt trầm tĩnh giống như đang trần anh một con mèo đang hoảng sợ. Nhược Vũ giật nảy mình, lùi về sau một bước, suýt nữa ngã xuống. Lại vẫn là Du Hải kéo cô ấy lại, thuận tay kéo cô ấy lao vào trong lòng mình. Cô ấy có một sự bất mãn, không biết có nên nói ra hay không. Gấp gáp như vậy ư, chỉ bằng chúng ta lên trên giường nhé. Du Hải giống như rất thích biểu cảm của Nhược Vũ, mỗi lần anh ta đều muốn trêu chọc đến khi cô ấy xù lông thì mới thôi. Quả nhiên Nhược Vũ bỗng chốc chạy khỏi lồng ngực của anh ấy, trên mặt vẽ lên chữ phẫn nộ và đề phòng. Mặc Du Hải, anh đừng có quá đáng, dù sao đi nữa ba mẹ cô ấy cũng ở dưới lầu, nếu chạy lên đó nhìn thấy họ đang vật lộn ở trên giường chắc chắn sẽ xấu hổ mà không có cái lỗ nào chui xuống mất. Lúc này cô ấy lại không muốn từ chối, mà đang nghĩ khi bị phát hiện sẽ cảm thấy bị mất thể diện, đều tại Du Hải hại cô ấy trở nên như vậy. Du Hải lại chững chạc đàng hoàng nói, em đang nghĩ cái gì thế, anh chỉ là nói có muốn ngồi lên giường bôi thuốc trước không. Lẽ nào em, sự bỡn cợt trong ánh mắt của người đàn ông rõ như ban ngày vậy, rõ ràng hơn nữa là Nhược Vũ hận không thể nhảy lên đâm một cái, nhưng lại nhắm mắt vào nói với bản thân không cần phải tính toán với anh ta, nếu không sớm muộn gì cô ấy nhất định sẽ bị tức chết. Anh rốt cuộc có xem không? Không xem là em tự mở. Cô ấy có chút hờn dỗi đưa tay ra mở chiếc hộp. Du Hải biết cô ấy như vậy là đang tức giận, cũng không trêu đùa cô ấy nữa, kéo cô ấy ra sau nhẹ nhàng nói, đứng ở phía sau đi. Nhược Võ chỉ một cái rồi không nói gì nữa mà nghe lời chạy ra sau đứng hồi hộp, nín thở xem anh ấy mở ra. Bên trong phủ một lớp bọt biển xốp, không thể lập tức nhìn thấy thứ đồ bên trong là gì. Cô ấy bất giác tiến lại gần cái cổ, ngó lên từ xa nhìn nhưng vẫn có phần sợ hãi. Du Hải đưa tay vào sờ thử, sắc mặt liền thay đổi, ngữ khí nặng nề, anh khuyên em đừng hiếu kỳ nữa, sao anh lần mò lâu như thế, mau lấy ra cho em xem với. Nhược Vũ đứng bên cạnh sốt ruột vò đầu bứt tai. Du Hải nhìn cô ấy rồi hỏi, em chắc chứ? Nhìn vẻ mặt của Du Hải giống như đó không phải là thứ gì tốt. Nhược Vũ run lên, thứ đồ trong hộp khi xem rồi sẽ khiến người khác không muốn sống sao? Gần đúng như em nói. Du Hải có lẽ đã đoán được bên trong là thứ gì rồi. Nhược Võ nuốt nước bọt, nghĩ đến cuộc gọi khiến người khác sờn hết gai tóc đó, đối phương là đang nhắm đến cô ấy sao? Không lý gì mà cô ấy không thể xem, tự mình cổ vũ, nuốt nước bọt nói, anh cứ lấy ra đi, nếu không được xem đêm nay em sẽ tò mò đến mất ngủ đó. Được thôi, Du Hải giống như sớm đã biết rằng cô ấy sẽ nói như vậy. Cô ấy vừa nói xong, anh ấy chìa tay đưa túi đồ đó ra, một tiếng kêu sợ hãi đến vỡ cổ họng. Ây ai, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa liên tục. Nhược Vũ, có chuyện gì thế, con mau mở cửa đi. Nhược Vũ che miệng nén lại âm thanh sợ hãi ở nơi đầu lưỡi. Du Hải thấy bộ dạng kinh ngạc của cô ấy, lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ đống đồ mềm mềm đó ném lại vào trong hộp, có chút hối hận khi đã lấy nó ra. Ba mẹ con không sao, chỉ là lúc bôi thuốc có hơi đau, bố mẹ đừng vào. Nhược Vũ run rẩy trả lời hai người bên ngoài, mình viễn vẫn không yên tâm khi hai người bọn họ ở riêng trong phòng, mới giả vờ đi lên tìm đồ. Hồng Xuân vì không biết suy nghĩ của ông ấy, chỉ cảm thấy có chút buồn cười nên đi lên cùng. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngay sau đó nghĩ đến những hành động đen tối của ho khụ một tiếng, chẳng có một chút độ tin cậy, nói một câu, bác sĩ Du Hải, Nhược Vũ, hai chấm, người đừng vội vàng, cứ từ từ, hai bác chỉ là muốn lên hỏi hai đứa có muốn ăn mì không. Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, tâm trạng Nhược Vũ vẫn đang trong sự kinh ngạc. Cái túi trong suốt máu thịt be bét mà Du Hải vừa lấy ra là một con mèo bị mổ bụng, đầu đã bị cắt bỏ, lông bị nhổ lưa thưa. Hình ảnh đó bây giờ nghĩ lại trong dạ dày như có một trận dâng trào không kiềm nổi. Quẻ một tiếng, Du Hải lập tức dìu cô ấy ngồi lên ghế, ngữ khí đáng trách và thương tiếc, không phải bảo em đừng xem nữa. Hay sao, nhất định phải bướng bỉnh, như vậy sao, bây giờ thì sợ rồi chứ. Cô ấy thở hổn hển một lúc giọng, nói mới trở về ban đầu, ai biết người, đó lại biến thái như vậy, uể. Được rồi, đừng nghĩ nữa chuyện, này giao cho anh xử lý, dám gửi cho, cô ấy thứ đồ khiến người khác ghê tởm, để đùa giỡn như vậy, anh ấy tuyệt đối, khiến người đó nếm mùi sống không, bằng chết, anh ấy làm việc xưa nay chú trọng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt bọn, họ đến bắt nạt tận nơi rồi, nếu không, cho bọn họ biết tay, chúng hình như, quên rằng tính cách ngày trước của, anh ấy ra sao, Nhược Vũ vẫn còn kinh hãi liên tục, võ ngược, rốt cuộc là có mối thù gì. Mối hận gì, mà phải tàn nhẫn giết một, con mèo gửi cho em cơ chứ, vì đe dọa, tôi hay là vì ghét bỏ em, bên trên không có chữ gì hay là, một lá thư cả, ở trong phim không, phải cũng như vậy sao, nếu muốn gây, phiền phức cho cô ấy thì cũng phải, đường hoàng lấy thân phận thật ra tối, thiểu cho cô ấy biết người mình chọc, giận là ai, nhưng cô ấy nghĩ mãi cũng không, nghĩ ra người mình chọc giận gần đây, là ai, ngoại trừ Minh Thư ra, tuy rằng chuyện đó không liên quan đến cô ấy, nhưng Minh Thư đã xác nhận là do cô ấy làm rồi. Cái gì cũng không có, chỉ có một biểu kiện, Du Hải dường như đoán được cô ấy muốn nói gì, chủ động nói. Ngày mai anh trở về hỏi tình hình của Minh Thư. Từ lúc bắt đầu hoảng sợ đến bây giờ tâm trạng của Nhược Vũ cũng dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt có chút hỗn độn nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô ấy biết những thay đổi của bản thân đều là do anh ấy ở bên, càng như vậy trong lòng càng rối bời. Du Hải thấy tâm trạng cô ấy đột nhiên suy sụp như vậy cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh nói, em cởi áo ra đi. Lần này Nhược Vũ không có sự hiểu nhầm đáng xấu hổ nào mà ngoan ngoãn cởi áo choàng xuống, rồi tuột hai dây váy ở trên vai ra một bên để cho anh ấy dễ dàng bôi thuốc. Trong suốt quá trình bôi thuốc không ai nói gì cả, nên có thể yên tĩnh nghe rõ hơi thở của đối phương. Nét mặt Nhược Vũ quả nhiên toát ra vẻ đoan trang, trong lòng sớm đã rối như tơ vò, cầm chặt quần áo trong lòng, bàn tay đồng thời cũng đã đổ mồ hôi, nhễ nhại, khoảng cách của hai người rất gần, cô ấy không muốn ngửi thấy mùi cơ thể anh ấy, nhưng suy nghĩ của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy vẫn luôn bị anh ấy lay động, cách chương.